Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cảm giác tự tin cả người đều là lực lượng. Không hổ là thổ thạch kiến tạo đại toàn, sau khi được trưởng môn sư thúc cải thiện, trong đó ẩn chứa phương pháp khống chế rất là tinh diệu, ngay cả chiến đấu cũng cương mãnh như vậy. Thạch Lỗi nắm chặt nắm tay, khống chế nham thạch cự nhân đánh vào đại quân thú triều, một quyền một yêu tướng, một cước một yêu tướng. Cho dù là mấy con yêu tướng cao đẳng kia, cũng ngăn không được một quyền của Thạch Lỗi, chỉ cần bị đánh trúng, cơ bản đều là xương cốt sụp đổ, không chết cũng bị trọng thương. Ô ngao! Cuối cùng, mấy con yêu tướng cao đẳng kia kéo thân thể bị thương chạy về ngọn núi cách đó không xa. Đừng hòng chạy trốn. Thạch Lỗi biết rõ tai hại của thả hổ về rừng, lập tức đánh tới, chỉ lưu lại cho mọi người một bóng lưng dũng mãnh cao lớn. Đại sư huynh chân thần. Thẩm Vũ và Chu Âm liếc nhau, đều nhìn thấy vẻ khâm phục trong mắt đối phương. Nửa canh giờ sau, Thạch Lỗi trở lại thành Nam Khẩu. Lòng bàn tay hắn, nắm ba viên yêu đan phát sáng, chính là thứ lấy ra khỏi cơ thể mấy con yêu tướng cao đẳng kia. Đại sư huynh uy vũ. Thẩm Vũ và Chu Âm đồng thanh khen ngợi. Ha ha, chút lòng thành, chúng ta tiếp tục xây dựng phòng ốc hoàn toàn mới cho dân thành Nam Khẩu, cũng kiến tạo tường thành kiên cố. Được rồi. Ba người tiếp tục bận rộn. Cách đó vạn dặm, Lý Kiều Kiều mang theo hai huynh muội Âu Dương Phong, Âu Dương Vũ, nấu thức ăn cho người trong một cổ trấn. Mùi thức ăn lan tỏa khắp nơi, lan tỏa khắp cổ trấn. Hơn vạn người trong trấn tụ tập ở ven đường, bày bàn ghế xong, cầm bát đũa, chờ Lý Kiều Kiều làm xong đồ ăn. Trên bầu trời, Âu Dương Phong và Âu Dương Vũ đồng thời thi triển hỏa vân trưởng làm nóng chảo, bởi vì làm nồi lớn, Lý Kiều Kiều lấy ra nồi có đường kính chừng 8 thước, bên trong đựng thức ăn chừng mấy ngàn cân. Nàng dùng pháp thuật tiến hành xào, dùng linh thức khống chế gia vị nhiều ít, lại gia tăng linh lực của bản thân, cùng với rất nhiều gia vị dùng linh dược ngâm thành, khiến cho hương vị càng thêm mê người. Thơm quá! Vị tiên tử này nhất định là chủ tiên. Người dân trong cổ trấn rơi vào say mê. Có người ngửi thấy mùi vị, thiếu chút nữa hạnh phúc đến hôn mê bất tỉnh, sắc mặt hồng nhuận, suýt chút nữa bởi vì đứng không vững mà ngã xuống. Chẳng bao lâu, một nồi lớn đã được xào xong. Ăn cơm thôi. Lý Kiều Kiều tiện tay vung lên, thức ăn trong nồi lớn bay lên giữa không trung, bị linh lực bao vây để đạt được mục đích giữ ấm, chuẩn xác rơi vào trong chén cơm của mọi người. Các vị, đây là một phần thịt bò xào ớt xanh, xin mời từ từ thưởng thức. Lý Kiều Kiều cười nói. Mọi người đã sớm không kiềm chế được, vội vàng ăn đồ ăn, sau khi vào miệng, đầu tiên là vị hơi cay, tiếp theo là mùi thịt nồng đậm, tán vào toàn thân, ăn ngon đến mức làm cho người ta rơi lệ. Thật ngon. Đây tuyệt đối là bút tích của thần tiên. Người dân cổ trấn phát ra tiếng gào thét hạnh phúc. Nhìn nụ cười hạnh phúc lộ ra trên mặt mọi người, Lý Kiều Kiều lau mồ hôi trên trán, khóe miệng hơi nhếch lên. Hôm nay đi ngang qua nơi này, nàng phát hiện cổ trấn này bởi vì nhiều năm khô hạn không thu hoạch được một hạt nào, vô số lưu dân sắp chết đói. Vì thế, đầu tiên nàng thi triển pháp thuật, hạ xuống một trận mưa xuân, nuôi dưỡng đại địa, sau đó tự mình nấu món ăn này. Sau khi mọi người ăn xong, một đám thân cường thể kiện, sức lực lớn vô cùng, nhao nhao cống hiến ra giá trị danh vọng và tín ngưỡng chi lực. Chẳng qua, việc này Lý Kiều Kiều cũng không biết. Nàng nhìn lưu dân không còn xanh xao vàng vọt nữa, trong lòng còn ngọt hơn so với ăn mật đường. Thời gian sau đó, nàng gọi Âu Dương Phong và Âu Dương Vũ đào mương, dẫn nước từ ngoài trăm dặm về, tưới ướt vùng đất này. Cổ trấn, cuối cùng cũng chào đón một mùa xuân mới. Mà Lý Kiều Kiều làm tốt tất cả những chuyện này, liền nói ra chuyện thành Bạch Phù chiêu người, lúc này có mấy ngàn người nguyện ý đi đến thành Bạch Phù định cư. Những người còn lại, đều là lão nhân của cổ trấn này, không muốn rời khỏi quê nhà. Đối với việc này, Lý Kiều Kiều cũng không nói gì. Những nơi khác, các đệ tử của Phiêu Miểu Tông cũng đều dùng phương pháp khác nhau đạt được một lượng lớn giá trị danh vọng và tín ngưỡng chi lực, cũng chiêu được một lượng lớn người nguyện ý di chuyển đến thành Bạch Phù. Tiến độ nhiệm vụ tông môn đang không ngừng tăng lên. Phía sau màn, Diệp Phong nhìn thấy hết thảy, cảm thấy vui mừng. Hết chương 851. Chương 852 Lý Càn Khôn xem bói. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Tiến độ nhiệm vụ của các đệ tử rất nhanh nhỉ. Diệp Phong mỉm cười. Giờ phút này, hắn khoanh chân ở trong tinh không, uống linh trà hồ phi phi pha xong, chỉ cảm thấy cả người thoải mái, rất muốn ngủ một giấc. Hiện giờ, nhục thân chi lực, anh linh chi lực, sát lục chi lực đều lần lượt bước vào phá hư cảnh, làm cho thực lực của hắn tăng vọt. Nếu là dốc toàn lực ra tay, cho dù là phá hư tầng 5, 6 cũng không sợ. Hắn có thực lực cường đại như vậy, hơn nữa hình thái thánh thần mỗi tháng một lần, cho dù là đối kháng tiên tri nhất tộc và phệ hồn tộc, cũng đều có đủ tin tưởng. Thế nhưng, Diệp Phong cũng không hy vọng gặp phải hai tinh không cường tộc này nhanh như vậy, mà hắn hy vọng tông môn có thể tiếp tục ổn định phát triển. Nằm một hồi, Diệp Phong nhắm hai mắt lại, thản nhiên ngủ đi. Thần tộc đại lục, ba người Kiều Giai Hy, Long Thiên Tinh, Vương Bình An lập thành một đội, vụng trộm gặp mặt Lý Càn Khôn, đi tới một tòa thành lớn ở Bắc Cương Hoàng Triều Đại Vũ, bày hàng tính quẻ. Nhìn một chút, tiên sư Phiêu Miểu Tông xem bói miễn phí, nếu không chính xác, ngươi cứ việc đánh Long Thiên Tinh chút giận. Vương Bình An lấy tay gõ vào nồi đen của mình, phát ra thanh âm binh linh bang lang, lớn tiếng kêu to, hấp dẫn vô số sự chú ý của dân chúng trong thành, nhao nhao ảo tới. Nếu không chính xác, vì sao lại đánh ta Long Thiên Tinh ở một bên mặt đầy hắc tuyến? Bởi vì sư huynh kháng đánh nha. Vương Bình An nháy mắt ra hiệu một chút, khiến cho Long Thiên Tinh bĩu môi. Hai người còn lại sắc mặt cổ quái. Bọn họ không thể không thừa nhận, Vương Bình An thực sự lì lợm, cái miệng kia mở ra như có ánh sáng, lời nói ra, đều khiến người ta vừa yêu vừa hận. Các ngươi thật sự là tiên sư của Phiêu Miểu Tông? Không phải là giả chứ? Thật sự có thể tính quẻ sao? Người của tòa thành trì này vây quanh, đánh giá đám người Vương Bình An, Lý Càn Khôn, trong lòng tràn ngập tò mò. Chúng ta đương nhiên là người của Phiêu Miểu Tông, Long Thiên Tinh lôi lệnh bài thân phận ra. Mọi người cũng không biết là thật hay giả, nhưng vẫn vây xung quanh. Một ít người có lá gan to, đã bắt đầu nhờ Lý Càn Khôn giúp tính quẻ, sau đó, đều sợ ngây người. Quẻ tượng của Lý Càn Khôn quá chuẩn. Những thứ hắn tính ra, không có cái nào không linh nghiệm, nhất thời làm cho mọi người xung quanh xôi trào, điên cuồng truyền tin tức ra ngoài, rất nhanh liền làm toàn thành chấn động. Giá trị danh vọng tông môn 189 Lý Càn Khôn. Giá trị danh vọng tông môn 134 Lý Càn Khôn. Không lâu sau, danh tiếng của Lý Càn Khôn đã lan truyền trong thành chỉ có hơn trăm vạn người này, mang lại một lượng lớn giá trị danh vọng. Diệp Phong nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống, phát hiện giá trị danh vọng mà các đệ tử mang đến càng ngày càng nhiều. Cứ tiếp tục như vậy, trong vòng vài ngày, liền có thể đột phá trăm vạn. Tốc độ thật nhanh. Diệp Phong lạnh nhạt nói, cũng không có quá mức cao hứng. Nếu như không có chuyện tiên tri Lư Giang xâm lấn thần tộc đại lục, Hồ Phi Phi không thể ra ngăn cơn sóng dữ, làm cho danh tiếng của Phiêu Miểu Tông truyền khắp thần tộc đại lục nhanh như vậy. Chính vì có cơ sở này, giá trị danh vọng mà các đệ tử mang đến mới có thể tăng trưởng nhanh như vậy. Vài ngày sau, bờ Đông Hải thần tộc đại lục, Hoắc Vân Kiệt cầm Thiên Xương kiếm, phía sau có Lâm Ngọc Yến và Đinh Bạch Tuyết đi theo. Trải qua lần lịch luyện ở Tam Thiên Giới, mối quan hệ của ba người rất vi diệu. Bên ngoài, Lâm Ngọc Yến và Đinh Bạch Tuyết đều không còn tiếp tục tỏ ra tình cảm ái mộ quá mãnh liệt với Hoắc Vân Kiệt, mà là lấy quan hệ bằng hữu bình thường để đi theo. Chính vì vậy, Hoắc Vân Kiệt cũng không ghét. Quan hệ của ba người cứ tạm thời ổn định như vậy. Cuối cùng cũng đến bờ biển. Hoắc Vân Kiệt nhìn biển cả của thần tộc đại lục, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy biển rộng chân chính. Ở thần châu đại lục, muốn nhìn thấy biển cả, phải đi về phía nam không biết mấy ngàn vạn dặm. Muốn ngắm biển, khó khăn quá lớn. Nhưng ở thần tộc đại lục lại khác. Đại lục này có bán kính mấy chục vạn dặm, cũng không tính là quá lớn, phi hành một đoạn hơi hướng về khu vực biên giới liền có thể nhìn thấy hải dương hùng vĩ xanh thẳm. Không hổ là biển cả, mênh mông vô tận, nhất là nơi giao nhau giữa trời và nước, làm cho người ta có một loại cảm giác kỳ diệu bầu trời và biển hòa làm một. Đinh Bạch Tuyết cảm khái nói. Nhìn kia, phong cảnh trên biển thật là tuyệt vời. Lâm Ngọc Yến chỉ vào sâu trong hải dương, cũng phát ra cảm khái. Hoắc Vân Kiệt không nói gì. Hắn cầm Thiên Xương kiếm, nhìn về phía sâu trong hải vực, có thể nhìn thấy sóng lớn mãnh liệt kéo đến ở nơi đó, giống như mãnh thú cuồng nộ, vỗ về phía một tòa thành lớn ở ven bờ biển. Không tốt, là yêu thú biển. Trong tòa thành trì kia, có một cường giả tụ nguyên cảnh tầng 7 bay lên trời, hai tay kết ấn, ý đồ đóng băng sóng thần. Tạch tạch tạch. Người này vừa ra tay, sóng thần lúc này bị đông lại, trở thành ngọn băng sơn, sóng biển ngay sau đập vào phía trên, khí thế giảm nhiều. Rào. Nhưng sâu trong biển rộng, lại có tiếng giống điên cuồng truyền đến. Một khắc sau, một sinh linh hà biển hình người có nửa người dưới là bạch tuộc bát trảo, nửa người trên mọc đầy dây leo phá vỡ mặt nước, đi tới độ cao trăm trượng, tay cầm một thanh đại chùy màu lam đậm, đập nát ngọn núi băng. Trò mèo mà cũng dám ngăn cản ta. Yêu thú biển nhe răng cười. Chân đạp lên ngàn vạn mảnh vụn, nhanh chóng vùng đại chùy trong tay, dẫn tới càng nhiều sóng thần, ý đồ nuốt chửng tòa thành lớn có hơn 10 vạn người này. Ngươi dám? Cường giả tố nguyên cảnh tầng 7 kia xông ra ngoài, nhưng chỉ vừa mới đối mặt, đã bị yêu thú biển dùng chùy đập thành trọng thương, hộc máu, té trên mặt đất, thiếu chút nữa ngất đi. Thành chủ. Mọi người khóc đến tê tâm liệt phế. Hôm nay, thành điện hải các ngươi sẽ không còn tồn tại nữa, yêu thú biển cười ha ha, chân dẫm lên sóng lớn, cuốn theo uy thế khủng bố, dùng sức một mình nghiền về phía thành điện hải. Hết chương 852. Chương 853 một kiếm bổ ra sóng thần vạn trượng. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Mấy chục vạn người hoảng sợ đến biến sắc. Theo quan điểm của họ, tận thế đang đến. Rút, kiếm, thuật. Nhưng, đúng lúc này, một giọng nói làm cho màng nhĩ chấn động vang lên từ trên cao. Tất cả mọi người nhìn theo âm thanh. Chỉ thấy một thanh niên áo trắng như tuyết dùng động tác quái dị trở tay cầm kiếm, ra sức rút ra. Trong nháy mắt đó, kiếm khí chói mắt như mặt trời lập tức bổ ra. Xoẹt. Vô số sóng thần bị một kiếm này bổ thành hai nửa, ầm ầm một tiếng đánh vào mặt biển, chỉ còn lại một lượng lớn bọt nước. Về phần yêu thú biển, đã bị chém thành hai nửa. Hắn ngã xuống mặt biển, hai mắt mở to, khí tức hoàn toàn không có, nghiễm nhiên là hoàn toàn chết. Hí. Người của thành điện hải nhao nhao hít một hơi khí lạnh. Thế nhưng, vị bạch y kiếm khách ra tay kia lại quy kiếm vào vỏ, mang theo hai vị tiên tử tuyệt mỹ đạp không rời đi, chỉ để lại cho người ta một bóng lưng cao ngất, vĩ đại, giống như Thế Tôn. Đạo hữu, có thể lưu lại tên không? Thành chủ thành điện hải hét to một tiếng. Nhị đệ tử Phiêu Miểu Tông, Hoắc Vân Kiệt. Thanh âm xa xăm, từ xa dần truyền đến, rót vào trong tai từng người tu hành ở thành diện hải, như sấm nổ vang. Phiêu Miểu Tông. Nội tâm mọi người chấn động. Giá trị danh vọng tông môn 172.635 Hoắc Vân Kiệt. Phía sau màn, Diệp Phong nhận được nhắc nhở. Đây không phải là danh vọng trong nháy mắt tăng vọt, mà là tích lũy đến một thời gian nhất định rồi mới đưa ra tổng số. Vân Kiệt lập tức mang đến nhiều giá trị danh vọng như vậy, không tệ lắm, khóe miệng Diệp Phong khẽ nhếch. Giờ phút này, hắn lơ lửng ở sâu trong tinh không. Trong tay, cầm sát lục chi kiếm lạnh như băng. Đáng tiếc, thế gian này tạm thời tìm không được địch thủ thích hợp, nếu không, thật đúng là muốn thử uy lực của sát lục chi kiếm một lần. Diệp Phong khẽ thở dài nói. Diệp Phong luôn muốn thử sát lục chi kiếm một lần. Chỉ có điều, tạm thời không có đối thủ, ngay cả hắn muốn động thủ cũng không có mục tiêu. Không biết ma thần điện điện chủ đã chạy đi đâu, người này có tu vi phá hư cảnh cấp 4, thực lực vô cùng cường hãn, đúng là một đối tượng luyện tập không tồi, đáng tiếc vẫn không thấy hắn ta đâu cả. Diệp Phong có chút bất đắc dĩ. Ý niệm vừa xoay chuyển, hắn mở bảng nhiệm vụ ra. Trị giá danh vọng tông môn đệ tử 967.655. Tính đến giờ, nhiệm vụ đã hoàn thành được 96.8, chỉ cần mấy chục ngàn danh tiếng nữa thôi là có thể xong rồi. Ai có thể mang đến mấy chục ngàn danh tiếng cuối cùng đây? Diệp Phong xoa cằm, trầm ngâm suy nghĩ. Thần tộc đại lục, Bắc Hải Ngạn. Mặc Oanh đội Hắc Sa Đấu Lạp, đi dạo bên bờ biển. Nàng đeo ba thanh kiếm trên lưng, một thanh linh khí hạ phẩm, Nghinh Phong Phi Kiếm, đã làm bạn với nàng lâu nhất. Còn hai thanh còn lại lần lượt là linh kiếm trung phẩm và thượng phẩm. Đối với nàng mà nói, Nghênh Phong Phi Kiếm có cảm tình sâu nhất. Năm đó, khi Phiêu Miểu phái đang khốn cùng, cả tông môn đã bay đến Bạch Phù Thành để chiêu mộ những người mới bằng Nghênh Phong Phi Kiếm. Khi Mạc Oanh nghĩ đến đây, cõi lòng nàng dâng lên rất nhiều cảm xúc. Ta lại bắt đầu hoài niệm ngày xưa, chẳng lẽ ta đã già rồi sao? Mạc Oanh lẩm bẩm. Sư tỷ đâu có già đâu. Đúng vậy. Sư tỷ mới 20 tuổi mà tuổi này đối với cường giả đang ở linh hải cảnh mà nói là quá trẻ đi. Hai nữ đệ tử phía sau thì thầm. Một trong số đó là Lam Điệp, người có thiên phú đọc hiểu cảnh trong mơ, sau khi trải qua rất nhiều cơ duyên, nàng đã đột phá đến tầng thứ 6 của tụ nguyên cảnh. Có lẽ vậy. Mạc Oanh thì thầm. Lúc này, một nữ đệ tử nội môn thế hệ thứ hai khác tên là Chu Linh Vận tò mò hỏi Mạc Oanh, sư tỷ, tại sao tỷ luôn đội Hắc Sa Đấu Lạp vậy, chẳng lẽ là bởi vì tỷ quá đẹp ư? Lam Điệp nhanh chóng dùng khuỷu tay đẩy đẩy Chu Linh Vận, ra hiệu cho nàng ta đừng nói nhảm nữa. Nàng vào đây sớm hơn Chu Linh Vận, cũng từng nghe Lý Kiều Kiều nói qua, mặt của Mạc Oanh có nguyền rủa, nên nhìn rất đáng sợ. Không phải, là thói quen. Mạc Oanh cũng không tức giận. Nàng vuốt ve khuôn mặt mượt mà và tuyệt mỹ của mình, nhớ tới đoạn thời gian cùng Diệp Phong giải quyết nguyền rủa ở hồn cổ tộc. Quãng thời gian đó thực sự rất tuyệt vời. Thói quen. Lam Điệp và Chu Linh Vận ngạc nhiên nhìn nhau. Khuôn mặt của ta đúng là đã từng bị nguyền rủa, trông giống như bị bỏng và vô cùng xấu xí. Sau này, nhờ sự giúp đỡ của trưởng môn, khuôn mặt của ta đã được chữa khỏi. Nhưng mà ta vẫn thích đội Hắc Xà đấu lạp. Mạc Oanh kể lại đoạn chuyện xưa này. Thì ra là như vậy. Chu Linh Vận đột nhiên nhìn chằm chằm vào Mạc Oanh đang đội Hắc Xà đấu lạp. Sư tỷ, chúng ta có thể nhìn qua gương mặt của tỷ được không? Không thể, Mạc Oanh trả lời thẳng thắn. Ngoại trừ Diệp Phong và đại tế ti của hồn cổ tộc, trong thiên hạ, không còn ai có thể nhìn thấy gương mặt của nàng nữa. Thật đáng tiếc. Cả Chu Linh Vận và Lam Điệp đều tỏ vẻ tiếc nuối. Thành thật mà nói, các nàng đều muốn xem bộ dạng của Mạc Oanh người có lực chiến siêu việt ra sao. Trước đó, ba tỷ muội Lương Uyển Phân, Lương Uyển Ngọc, Lương Uyển Nhu đã dẫn đầu bước vào cấp độ yêu vương linh hải cảnh, họ là những người có chiến lực mạnh nhất trong hàng các đệ tử. Nhưng khi Mạc Oanh bước vào linh hải cảnh, vị trí thứ nhất trong bảng chiến lực của Phiêu Miểu Tông đã đổi chủ. Mặc dù tu vi của Lương Uyển Phân cao hơn Mạc Oanh, nhưng thực lực của người trước chưa hẳn không thể so sánh với người sau. Tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ đi. Mạc Oanh nói, dẫm lên sóng, hướng về một hòn đảo lớn cách bờ hơn trăm dặm. Ở đó, một trận chiến lớn đang nổ ra. Đây là một hòn đảo có bán kính mấy trăm dặm, ở vùng duyên hải phía nam xây dựng một tòa thành trì lớn, dân số mấy trăm vạn. Lúc này, vô số hải thú từ dưới đáy biển trồi lên, lao thẳng về phía tòa thành trên hòn đảo này, khiến sinh linh đổ thán. Xé nó. Nhưng ngay khi mọi người ở đây đang hết sức tuyệt vọng, ba bóng người xinh đẹp từ trên trời giáng xuống, vung thanh kiếm sắc bén trong tay, chém ra vô số kiếm quang chói mắt, giết chết vô số hải thú. Ngay cả một số con hải thú yêu tướng cao đẳng cũng bị Mạc Oanh giết chết chỉ bằng một nhát kiếm, khiến mọi người hết sức kinh hãi. Cảm tạ ân nhân. Người tu hành trong thành trì này đồng loạt quỳ xuống đất, cảm tạ ba người Mạc Oanh đang lơ lửng trên bầu trời, họ cũng hỏi về thân phận của các nàng. Đệ tử chân truyền đệ nhất Phiêu Miểu Tông, Mạc Oanh. Sau khi nói xong, nàng đưa theo Lam Điệp và Chu Linh Vận lên không trung, tiến về các thành trì có người khác. Hết chương 853. Chương 854 khảo hạch nhị tinh cấp Bạch Phù Thành. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Trên bầu trời đầy sao. Trị giá danh vọng tông môn 43.678 Mạc Oanh. Đinh, lần nhiệm vụ này, trị giá danh vọng đệ tử thành công vượt qua 100 vạn, đạt thành giai đoạn mục tiêu, đạt được phần thưởng ẩn. Phần thưởng ẩn. Diệp Phong sừng sốt, duỗi tay ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái bao lì xì, bị hắn bóp nát, hóa thành một mảnh kim quang. Bay về phía mi tâm hắn, hóa thành một chuỗi thông tin. Hóa ra là một phối phương. Diệp Phong hơi kinh ngạc. Khi hắn cẩn thận nghiên cứu công hiệu của phối phương, đôi mắt tức khắc trợn trừng lên, vẻ mặt chấn động. Hóa ra đó là một tiềm lực phối phương, sử dụng hơn 100 loại thiên tài địa bảo để luyện chế thành một phần nước thuốc, ngâm ở trong đó có thể tăng xác suất thành công khi tu luyện công pháp tiềm năng căn cốt. Diệp Phong không khỏi mừng như điên. Công pháp phụ trợ tiềm năng căn cốt có 3 cấp độ. Dưới tình huống bình thường, đệ tử có thể tu luyện đến cấp thứ 2 đỉnh phong, tốc độ tu luyện tăng gấp đôi. Nhưng thực sự rất khó để tiến vào cấp độ thứ 3, kích thích tiềm năng của căn cốt và làm cho căn cốt tự tiến giai. Hiện giờ thì khác. Sau khi sử dụng tiềm lực phối phương, xác suất đột phá cấp thứ 3 của tiềm năng căn cốt tăng vọt, ít nhất có thể để cho căn cốt thăng cấp một bậc, đồng thời lại tăng gấp đôi tốc độ tu luyện. Ta cướp đoạt nhiều thiên tài địa bảo từ bảo khố của thụ yêu giới cùng ba thế lực tinh cấp lớn như vậy, đúng lúc có thể luyện chế số lượng lớn nước thuốc tiềm lực phối phương, bảo đảm người trong môn phái đều có thể sử dụng. Diệp Phong lập tức bắt đầu luyện chế nước thuốc. Thần tộc Đại Lục. Cung Thanh Thu vẫn luôn ở trong Đại Vũ Hoàng Cung, nghe năm vị hoàng giả báo cáo lại, càng nghe nàng càng hài lòng. Mới có nửa tháng mà đã đưa được 180 vạn nhân khẩu đi rồi. Mục tiêu đã đạt được một nửa, rất tốt. Nàng nhìn vào khoảng không phía xa xa. Nơi đó có một cái truyền tống trận với đường kính 10 thước, trên đó đặt một tảng đá bất quy tắc, dài rộng cao ước chừng 5 thước, bề mặt khắc đầy các loại phù văn. Đây là một cái động thiên thế giới loại nhỏ. Không gian trong đó đã được mở rộng, mỗi lần có thể đưa hơn vạn người vào, mỗi lần truyền tống có thể di rời hơn một vạn người từ thần tộc Đại Lục tới Bạch Phù Thành. Ông! Lúc này, truyền tống trận phát ra một luồng ánh sáng trắng, động thiên thế giới nhỏ bé này từ từ biến mất, dẫn theo hàng vạn người bên trong đến Bạch Phù Thành. Một đám người khác lại rời khỏi, rất tốt. Cung Thanh Thu khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng. Trong nháy mắt, đã là nửa tháng sau. Trải qua suốt một tháng bận rộn, tổng cộng 350 vạn người của Đại Vũ Hoàng Triều đã được truyền tống đến Bạch Phù Thành và được sắp xếp chỗ ở tại khu thành trì mới được xây dựng trong nội thành. Ông! Một mảnh ánh sáng trắng hiện ra từ truyền tống trận đến Bạch Phù Thành. Ngay sau đó, Cung Thanh Thu và Sở Vận Nhi đi ra từ giữa. Thành chủ, dân số Bạch Phù Thành rốt cuộc đã vượt qua 1000 vạn người, điều kiện ở các mặt khác cũng đều đã đạt được, chúng ta có thể bắt đầu tiến hành chứng thực thế lực nhị tinh cấp rồi. Phó thành chủ cầm một quyển sách cổ thật dày chạy tới, hưng phấn nói. Đạt 1000 vạn người rồi ư. Cung Thanh Thu hơi nhướng mày, vội vàng cầm lấy cuốn sách cổ trong tay phó thành chủ, lật xem qua, xác nhận tổng dân số Bạch Phù Thành đúng là đã đạt hơn 1000 vạn, mặt khác những cơ sở hạ tầng cần thiết cũng đã được xây dựng đầy đủ. Điều này có nghĩa là Bạch Phù Thành có thể thực hiện chứng nhận nhị tinh cấp. Ta muốn đi quận Vương Thành để tiến hành xin chứng thực nhị tinh cấp. Cung Thanh Thu đặt chân lên đỉnh Phiêu Miểu Phong, rồi cùng với Sở Vận Nhi truyền tống tới quận Vương Thành, tiến vào đại điện tông môn. Cung trưởng lão, Sở chấp sự, sao hai vị có thời gian rảnh tới đại điện tông môn chúng ta vậy? Đại trưởng lão Mạc Vấn Thị đầy kinh ngạc khi nhìn thấy hai nàng. Kể từ khi Diệp Phong càn quét địa của thế giới, Mạc Vấn Thị đã không phải tiếp tục canh giữ cửa ngầm dưới lòng đất của quận Vương Thành nữa, vì vậy ông trở nên rất nhàn rỗi. Đương nhiên là cần tiến hành chứng thực nhị tinh cấp cho Bạch Phù Thành rồi. Cung Thanh Thu khẽ mỉm cười, tuy Phiêu Miểu Tông chúng ta là thế lực nhị tinh cấp, nhưng không thể chứng thực cho thế lực dưới trướng, chỉ có thể thỉnh đại điện tông môn ra tay. Hóa ra là chuyện này, cứ để ta. Mạc Vấn Thị cười ha hả, ngay lập tức tiếp đón một số trưởng lão giám định, trong đó cũng bao gồm cả Hồng Mộng trưởng lão. Người phụ nữ này là hảo hữu của Mạc Mẫn Thích, ngoại sự trưởng lão của đại điện tông môn, bản thể là một con tử mưu linh thỏ. Nàng đã từng có một mối quan hệ tốt đẹp với Diệp Phong. Hồng Mộng trưởng lão, đã lâu không gặp. Cung Thanh Thu lên tiếng chào hỏi Hồng Mộng trưởng lão. Hồng Mộng trưởng lão mặc một bộ váy đỏ, lộng lẫy quý phái, tu vi nàng đã đạt đến yêu tướng đỉnh phong, hơn nữa còn trẻ trung xinh đẹp hơn bao giờ hết. Nàng nhìn Cung Thanh Thu, cất giọng trêu đùa, cung trưởng lão rất được Diệp trưởng môn trọng dụng, lại sắp trở thành thành chủ của thành trì nhị tinh cấp, hàng ngày chắc hẳn rất bận rộn, gặp mặt quả là khó khăn. Ngươi nói quá rồi, Cung Thanh Thu khẽ mỉm cười. Sau đó, nàng bóp nát một truyền tống phù và trở về Bạch Phù Thành cùng với rất nhiều trưởng lão giám định trong đại điện tông môn. Việc thẩm định thành trì lên nhị tinh cấp có sự khác biệt với tông môn, nhưng mà cũng không thể khác biệt quá nhiều. Đầu tiên, ta phải đánh giá số lượng người trong một thành trì. Muốn trở thành thành trì nhị tinh cấp, trước tiên phải có đầy đủ nhân khẩu. Nếu không, số lượng dân cư không đủ lớn, số lượng tu sĩ ra đời cũng sẽ không quá nhiều, khó có thể bảo đảm. Do đó, bài khảo hạch thứ nhất phải là nhân khẩu. Mạc Vấn Thị với tư cách là thủ lĩnh của các trưởng lão thẩm định. Ông vừa đặt chân đến Bạch Phù Thành đã tiếp nhận Bạch Phù Thành nhân khẩu lục, tiến hành đánh giá và yêu cầu các trưởng lão thẩm định khác tiến hành kiểm tra ở các khu vực khác nhau trong Bạch Phù Thành. Sau nửa canh giờ, tổng dân số Bạch Phù Thành là 1034 vạn, xác suất có người tu luyện là 7. Thỏa mãn điều kiện thứ nhất, đúng là không tệ. Hết chương 854. Chương 855 Thưởng Thiên Cơ Căn Nguyên. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Mạc Vấn Thị vuốt nhẹ bộ râu dài của mình và cất lời tán dương. Bạch Phù Thành có nhân số 1000 vạn người, số lượng người tu hành chiếm 7, tức là 70 vạn người. Tỷ lệ này cũng được coi như là rất cao rồi. Đại Vũ Hoàng Triều có 100.000 vạn người, nhưng tổng số tu sĩ mới chỉ có hơn 100 vạn người, tương đương với 1/1000, mà tỷ lệ còn thấp đến đáng thương. Thành trì càng mạnh, tỷ lệ xuất hiện tu sĩ càng cao. Còn các loại thành trì ngũ tinh cấp như Kiêu Dương Thánh Thành thì ngay cả một con lợn cũng có một chút tu vi. Cung trưởng lão, bước tiếp theo chính là thẩm định bối cảnh cùng thực lực của phủ thành chủ Bạch Phù Thành. Một thành trì muốn trở thành nhị tinh cấp thế lực thì tu vi thành chủ nhất định phải đạt tới linh hải cảnh, cung trưởng lão, điều này ngươi cũng đã thỏa mãn rồi. Bước tiếp theo là số lượng sách trong tàng thư các của phủ thành chủ, cũng như tổng số lượng và chất lượng của các học viên trong phủ của thành chủ. Mạc Vấn Thị bắt đầu đánh giá. Trải qua những năm này mở rộng, số lượng sách mà tàng thư các của phủ thành chủ sưu tập được cũng đã vượt quá 10.000 cuốn, cũng đáp ứng yêu cầu. Đối với các hắc giáp vệ dưới quyền quản lý của phủ thành chủ, dưới tình huống khắc kim, tu vi trung bình của họ đã ngoài luyện khí tầng 7. Với tư cách là phó thống lĩnh, Chu Gia Tài ngay từ đầu cũng nhận được sự nâng đỡ từ Cung Thanh Thu vì mối quan hệ tốt đẹp với Diệp Phong, nên giờ hắn ta đã đột phá tụ nguyên cảnh tầng 4. Sau khi hiểu rõ tình trạng hiện giờ, một số trưởng lão giám định đã thương nghị lại một phen và nhất trí thông qua. Sau này, họ còn phải đánh giá chi tiết hơn một số thứ. Ví dụ như, cơ sở hạ tầng như trang trại nuôi lợn, trang trại nuôi bò và các mảnh đất trồng rau ở Bạch Phù Thành đã hoàn thiện hay chưa, liệu nguồn cung cấp thực phẩm có tự cung tự cấp được hay không, thậm chí có thể xuất khẩu sang các thành phố khác. Phẩm giai và tổng số linh mạch. Số lượng thương hội gia nhập. ... Ngoài những thứ trên ra, còn có hàng chục loại giám định cực kỳ rườm rà, so với việc tấn thăng lên tông môn nhị tinh cấp, thì việc thăng cấp thành chỉ càng thêm phức tạp hơn. Dù sao, một tòa thành có số lượng hơn 1000 vạn người không có chỗ cho sự qua loa. Nhưng tông môn thì khác. Một môn phái ít thì mấy trăm người, nhiều thì mấy nghìn vạn, mấy trăm vạn, so với một tòa thành chỉ cỡ lớn trên 1000 vạn người thì khó quản lý hơn nhiều, các loại tiêu chuẩn đương nhiên cũng càng khắt khe hơn. Cuối cùng, sau nửa ngày xem xét và đánh giá, đại trưởng lão của đại điện tông môn Mạc Vấn Thị đứng trên bục cao và lớn tiếng tuyên bố. Sau khi kiểm tra trên nhiều phương diện bao gồm dân số của Bạch Phù Thành, bối cảnh của phủ thành chủ, toàn bộ cơ sở hạ tầng của thành trì, môi trường sinh hoạt, ta và mấy vị trưởng lão giám định đã nhất trí thông qua chúc mừng Bạch Phù Thành đã đạt được chứng nhận thế lực nhị tinh cấp. Ngay khi giọng nói đó vang lên, cư dân của Bạch Phù Thành hưng phấn tới nỗi nhảy dựng lên. Sau khi thành trì thăng cấp lên nhị tinh cấp, bọn họ sẽ là công dân của thế lực nhị tinh, ra ngoài cũng sẽ có mặt mũi hơn. Hơn nữa, sau khi Bạch Phù Thành trở thành thế lực nhị tinh, cũng sẽ có càng nhiều thương hội cỡ lớn tới lưu trú, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Có một câu nói rất hay. Đứng ở đầu ngọn gió, ngay cả một con lợn cũng có thể bay. Trong mắt cư dân Bạch Phù Thành, việc Bạch Phù Thành tấn thăng thành thế lực nhị tinh cấp là một ngọn gió khổng lồ, họ đứng ở đầu ngọn gió, tương lai sẽ có vô hạn khả năng. Cuối cùng cũng tấn chức nhị tinh cấp. Khi Cung Thanh Thu nghe được kết quả giám định, hòn đá treo lơ lửng trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống đất, nàng chuẩn bị tổ chức một buổi lễ thăng tinh để ăn mừng. Trên bầu trời đầy sao. Đinh, chúc mừng thành trì, Bạch Phù Thành, trực thuộc Phiêu Miểu Tông đã được thăng cấp thành thế lực nhị tinh cấp, đạt được phần thưởng ẩn. Đôi mắt của Diệp Phong nhất thời mở to hơn. Bạch Phù Thành thông qua thẩm định nhị tinh rồi sao? Nhưng mà, ngay cả cái này cũng có phần thưởng ẩn, thật là đáng kinh ngạc. Hắn đưa tay ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái túi phúc màu vàng. Xoẹt. Diệp Phong không chút do dự, lập tức bóp nát túi phúc. Trong lòng bàn tay chợt xuất hiện một luồng ánh sáng màu vàng kim nhạt, xoay tròn ở đầu ngón tay. Đinh, chúc mừng trưởng môn thu được thiên cơ căn nguyên, về sau dung hòa vào Linh Châu Phong Nguyên, có thể tiến giai năng lực thôi diễn. Hệ thống đưa ra lời nhắc. Tiến giai năng lực thôi diễn cái này không tồi. Diệp Phong nhanh chóng lấy Linh Châu Phong Nguyên ra, thật cẩn thận dung hòa thiên cơ căn nguyên này vào trong đó. Ông! Linh Châu Phong Nguyên ngay lập tức bộc phát ra những làn sóng điên cuồng màu vàng, quét qua bầu trời đầy sao. Cũng may, trong phạm vi 100 triệu dặm không có cường giả nào khác, cho nên không ai chú ý tới sự biến hóa của Linh Châu Phong Nguyên. Chẳng mấy chốc, Linh Châu Phong Nguyên đã hoàn toàn hợp nhất với thiên cơ căn nguyên. Vấn đề làm cho Diệp Phong thất vọng là Linh Châu Phong Nguyên vẫn chưa thăng cấp thành linh bảo cực phẩm, mà chỉ tăng tới linh bảo thượng phẩm đỉnh phong, các mục công năng khác đều cường hóa chút ít. Nhưng điều làm cho Diệp Phong thật sự chờ mong là chiếm được toàn bộ khả năng gia tăng năng lực thôi diễn, cùng với những lời giới thiệu có liên quan. Ghi chú 4: do hấp thu thiên cơ căn nguyên mà có được thiên phú thiên cơ kính, có thể thôi diễn vạn vật chạm vào để xem tiếp nội dung. Diệp Phong thấy vậy, lập tức chạm vào phần giới thiệu tiếp theo. Sau đó, mắt hắn sáng hết cả lên. Hết chương 855. Chương 856: tác dụng của thiên cơ kính. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Điểm kích kiểm tra càng nhiều. 6 chữ này khiến Diệp Phong rất mong chờ, lập tức mở ra. Sau đó, một dòng văn tự tin tức hiện lên. Thiên cơ kính, một loại công năng của Phong Nguyên Linh Châu, có thể thôi diễn vạn vật, thuộc phần thăng cấp mới hoàn toàn của Phong Nguyên Linh Châu. Tiêu hao linh khí Phong Nguyên có thể thôi diễn thiên cơ, linh khí Phong Nguyên tiêu hao càng nhiều, đẳng cấp thiên cơ thôi diễn được càng cao. Lúc thôi diễn thiên cơ, trưởng môn sẽ gặp phải nguyền rủa thiên địa, nhưng vì trưởng môn có sát lục chi lực, có thể miễn dịch với nguyền rủa, thậm chí có xác suất cắn nuốt nguyền rủa, cường hóa sát lục chi lực. Cách một khoảng thời gian, kính thiên cơ còn có thể tự động sinh ra một hình ảnh cơ duyên, ẩn chứa đại cơ duyên, chỉ cung cấp để tham khảo. Bên trên là giới thiệu kế tiếp. Xem đến đây, Diệp Phong không nhịn được sờ cằm. Đối với hình ảnh cơ duyên tự động sinh ra cách một khoảng thời gian, hắn rất có hứng thú. Nhưng mà, hình ảnh cơ duyên xuất hiện tùy lúc, chỉ thấy chứ không thể cầu. Đối với điểm miễn dịch nguyền rủa này, hắn cũng rất vui, thậm chí mong chờ sát lục chi lực có thể gắn nuốt nguyền rủa nhiều một chút, để cường hóa. Như vậy thì, sát lục chi lực càng lúc càng mạnh. Thôi diễn trước thử xem. Diệp Phong dùng tay trái nâng Phong Nguyên Linh Châu, tiêu hao một sợi Phong Nguyên Linh khí, bắt đầu thôi diễn thiên cơ. Hắn muốn thôi diễn tình hình tương lai mấy ngày sau của thành Bạch Phù. Vù. Khi một sợi Phong Nguyên Linh khí bị tiêu hao, bề ngoài của Phong Nguyên Linh Châu lập tức xuất hiện cảnh tượng rõ rệt. Trong hình ảnh, thành Bạch Phù răng đèn kết hoa, Cung Thanh Thu đứng trên đài cao chính giữa thành, chủ trì khánh điển thăng tinh cấp nhị tinh. Dưới đài, tân khách của các đại thế lực đều đến đây. Ai ai cũng nâng ly chúc mừng, không khí hòa thuận. Hình ảnh đến đây liền dập tắt. Không tệ không tệ, không khác lắm so với dự đoán của ta. Diệp Phong cười, lại tiêu hao thêm mấy sợi linh khí phong nguyên, thôi diễn tình hình của chúng đệ tử tông môn trong một khoảng thời gian tương lai, xem bọn họ có xảy ra nguy hiểm không. Kết quả đều khiến hắn hài lòng. Nhưng, ngay lúc này, âm thanh kỳ lạ vang lên. Vù. Ngay lúc này, phong nguyên linh châu đột nhiên run rẩy, bề ngoài trở thành màu trắng thuần, sau đó, trong hình ảnh xuất hiện hai chữ cơ duyên, sau đó chính là một chuỗi hình ảnh cổ quái. Đó là một thế giới dưới đất cổ lão. Tạ Gia Nhân và Bàng Hải Vân nằm trên một tòa đài cao, đang bị dây mây có gai đặc biệt quấn lấy, hôn mê không tỉnh. Kỳ lạ, nơi này là đâu? Diệp Phong nhíu mày, cảm thấy hình ảnh hơi quen thuộc, dường như đã thấy qua ở đây rồi. Ta nhớ ra rồi. Nơi này không phải chính là thế giới hải vực dưới đất lân cận Thần Phong Kiếm Tông sao? Ta nhớ bọn Vân Kiệt trong lần nhiệm vụ nào đó đã đi qua nơi này, gặp được Đinh Bạch Tuyết và hải nhân tộc dưới đất, cuối cùng vẫn dựa vào vũ đạo cổ lão mới có thể thoát khỏi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mà lần đó, bọn Vân Kiệt còn đem về hỏa long quả đặc biệt, có dược hiệu mạnh mẽ. Cho nên nói, Tạ Gia Nhân và Bàng Hải vẫn bị nhốt trong thế giới hải vực dưới đất rồi. Diệp Phong rơi vào trong nghi ngờ. Hắn không biết, hình ảnh cơ duyên, này chỉ chuyện xảy ra hiện tại, hay là chuyện xảy ra vào tương lai ngày nào đó. Hai cô gái rơi vào hôn mê, cơ duyên cái búa ấy, Phong Nguyên Linh Châu, người không đứng đắn. Diệp Phong bĩu môi. Chẳng lẽ, cái gọi là cơ duyên là muốn tìm tức phụ cho hắn sao? Vù. Hắn lập tức biến mất, lúc xuất hiện lại đã đến sơn cốc sương mù ngoài 50 dặm ở phía bắc thành Bạch Phù. Nơi này chính là phân đà của Linh Thú Tông. Nhưng mà, Tạ Gia Nhân không có ở đây. Ai ra, Diệp trưởng môn. Nhìn thấy Diệp Phong, trưởng lão linh thú các phụ trách trấn thủ nơi này bị dọa không khỏi tự chủ quỳ xuống đất. Tạ đạo hữu đâu? Diệp Phong nhìn trái ngó phải, lại không thấy bóng dáng nàng ta đâu. Nhớ lại thì hắn cũng mấy tháng không gặp Tạ Gia Nhân rồi. Gia hỏa này nói sẽ giúp Phiêu Miểu Tông luyện chế lượng lớn thức ăn linh thú, kết quả, cầm đồ rồi biến mất, cũng không biết đang làm gì. Tạ Gia Nhân. Trưởng lão Linh Thú Tông giật giật khóe miệng. Không nhắc đến cái tên này còn đỡ, vừa nhắc tới, ông ta dường như lại trở về khoảng thời gian xui xẻo bị Tạ Gia Nhân chọc tức suýt nữa tắc nghẽn cơ tim hồi trước. Sao vậy? Nhìn thấy vẻ mặt hổn hển của trưởng lão Linh Thú Tông, Diệp Phong nhíu mày, hỏi. Không. Trưởng lão Linh Thú Tông vội vàng xua tay, ta chỉ biết Tạ Gia Nhân và đệ tử chân truyền của Lưu Vân Tông Bàng Hải Vân kết bạn ra ngoài rồi, hình như hơn nửa tháng không gặp rồi. Hả? Diệp Phong ý thức được sự việc không ổn. Hơn nửa tháng không gặp. Chẳng lẽ hình ảnh cơ duyên mà Phong Nguyên Linh Châu hiện ra là chuyện xảy ra bây giờ? Cho nên, trong hình ảnh Tạ Gia Nhân và Bàng Hải Vân bị dây mây độc quấn lấy, rơi vào hôn mê là chuyện xảy ra bây giờ. Cáo từ. Diệp Phong hai tay bấm quyết. Hóa thành một vầng sáng rồi biến mất. Diệp trưởng môn, trưởng lão Linh Thú Tông vừa gọi một tiếng, đã phát hiện không còn thấy bóng dáng Diệp Phong, chỉ có thể nhún vai, về nhà cỏ tranh của phân đà. Ngoài mấy ngàn dặm, Diệp Phong xuất hiện trên hải vực dưới đất lân cận Thần Phong Kiếm Tông. Cúi đầu có thể nhìn thấy nước biển cuồn cuộn, ngẩng đầu có thể thấy vách nham thạch trên trời. Nơi này đúng là quái lạ thật. Diệp Phong quan sát bốn phía, tiêu hao một sợi phong nguyên linh khí, thôi diễn thiên cơ, tìm thấy địa điểm chính xác của Tạ Gia Nhân và Bàng Hải Vận. Ôi, vậy mà lại là nơi sâu hơn vạn dặm dưới đất, vượt xa khu vực mà hải nhân tộc ở. Hết chương 856. Chương 857 quyết béo ăn cơm bá vương. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Có được kết quả, Diệp Phong rất kinh ngạc. Hắn hai tay bấm quyết, tiến hành dịch chuyển không gian vào sâu trong đất, sau phút chốc đã xuất hiện ở một thế giới dưới đất đầy dây mây độc. Nơi này là một không gian hình bán cầu có đường kính ngàn dặm. Thiên viên địa phương. Trên màn trời được khảm vô số phẩm thạch kỳ lạ, tương tự như ngàn tỷ khối tinh thần. Một con hỏa diễm phi điều thần nguyên cảnh đỉnh phong cuộn thành một cục, phát ra ánh sáng lộng lẫy, chiếu sáng thế giới này. Nó giống như một mặt trời. Là một con tam túc kim điểu, nhưng mà huyết mạch không thuần lắm, chỉ có tu vi của thần nguyên cảnh đỉnh phong. Diệp Phong biết rõ bản chất của mặt trời, thấp giọng nói. Trên mặt đất có cây cối rậm rạp. Chợt nhìn xuống dưới, đám thực vật này rất cổ lão, giống như vật chủng còn sót lại không biết bao nhiêu vạn năm rồi. Đầu tiên là loài dương sỉ, cao đến trăm trượng. Nhìn xa xa, khiến người ta kinh ngạc. Một vài mãnh thú cổ lão thể hình to lớn, đang đi về phía này, có con ăn cỏ, có con đang bắt mồi. Tìm được rồi. Diệp Phong quét thần niệm, tìm thấy Tạ Gia Nhân và Bàng Hải Vận đang bị nhốt ở khu vực biên giới thế giới. Ở lân cận bọn họ, còn có một thông đạo có đường kính 10 thước, từ biên giới thế giới kéo dài mãi về trước. Xem ra, bọn họ thông qua thông đạo này vào không gian kỳ lạ dưới đất. Diệp Phong phất tay, nghiền nát dây mây độc quấn hai cô nàng, lần lượt rót một sợi phong nguyên linh khí vào, các nàng tỉnh dậy từ trong trạng thái hôn mê, rất nhanh đã mở mắt ra. Ôi, là Diệp trưởng môn. Sao ngài lại ở đây? Nhìn thấy Diệp Phong trước mặt, Bàng Hải Vận và Tạ Gia Nhân lần lượt mở miệng, trong ngữ khí ngập tràn kinh ngạc. Hai người biến mất hơn nửa tháng, bổn trưởng môn còn tưởng rằng ôm thi hải yêu thú chạy mất rồi chứ, vì thế đặc biệt đến đây tìm các ngươi. Diệp Phong bịa chuyện. Hắn không muốn tiết lộ chuyện mình dựa vào hình ảnh cơ duyên mà Phong Nguyên Linh Châu hiện ra mới tìm được đến đây. Hả? Hơn nửa tháng? Lẽ nào, bọn ta hôn mê lâu như vậy sao? Tạ Gia Nhân lập tức trừng mắt, cảm thấy rất khó tin. Bàng Hải Vận bên cạnh vội vàng đè thấp giọng, Gia Nhân, đều tại ngươi, cứ nghe lời lão thú, nếu không phải Diệp trưởng môn qua đây cứu mạng, sợ là chúng ta sẽ bị thượng cổ dị thú ở nơi này dẫm chết. Nghe vậy, Diệp Phong hoang mang. Vậy cổ thú, là gì? Hắn cũng lười tiêu hao phong nguyên linh khí thôi diễn thiên cơ, trực tiếp mở miệng hỏi Tạ Gia Nhân nguyên nhân kết quả. Diệp trưởng môn, chuyện là như vậy. Hơn nửa tháng trước, ta luyện chế ra thức ăn yêu thú cực phẩm bản thăng cấp, ngay cả yêu vương ăn vào cũng có thể thăng tu vi. Sau đó, một con cổ thú như mèo bị mùi hương thu hút, nó nhìn không lớn, nhưng lại là yêu vương hàng thật giá thật, muốn cưỡng đoạt thức ăn linh thú của ta. Sau đó, có lẽ là lương tâm trỗi dậy, trước khi đi, nó để lại cho ta một phần tàng bảo đồ. Vậy nên, ta gọi Hải Vận. Bọn ta dọc theo lân cận thông đạo này, đi mấy ngày liền, cuối cùng cũng đến được nơi này, nhưng vừa kịp nhìn thấy mấy con cự thú thượng cổ đi lại, đã bị dây mây độc tấn công, ngất đi rồi. Lúc mở mắt ra lần nữa thì nhìn thấy ngài. Tạ Gia Nhân giải thích nguyên nhân hậu quả của chuyện này. Thì ra là vậy. Diệp Phong hiểu rồi, gật đầu nhẹ. Đối với thượng cổ dị thú hình mèo trong lời nói của Tạ Gia Nhân, hắn rất tò mò, tiêu hao một sợi linh khí phong nguyên, liền tìm được vị trí của đối phương. Hai người đợi ta một lát. Diệp Phong hai tay bấm quyết, sử dụng không gian đại na di rời đi. Ngoài mấy vạn dặm, trong thành quận Vương Phồn Hoa, một con mèo quýt màu vàng cao chỉ có một thước, mặc y sam của tiểu hài nhân tộc, đội mũ giống như người đang ngồi trên ghế, hai cái móng mập mạp bưng ly trà nóng lên uống. Uống cho thật đã. Mèo quýt uống một ngụm, rồi thoải mái nằm trên ghế, dùng tay vỗ cái bụng tròn tròn. Nè, khách quan, trả tiền. Cho ngươi một phần tàng bảo đồ. Quýt mập để lại một tấm tàng bảo đồ nhăn nhúm, nghênh ngang rồi đi, để lại ông chủ quán trà hoang mang trong gió. Nửa canh giờ sau, có con mèo thối dám ăn cơm bá vương, các huynh đệ, hôm nay hầm thịt mèo. Sau khi Quýt mập ăn cơm bá vương mấy lần, bị một đám cường giả linh hải cảnh đuổi theo đánh, một chi vịn lên cái mũ trên đầu. Sau đó ba chi còn lại bỏ chạy, tốc độ siêu nhanh. Vù. Đột nhiên một vầng sáng xuất hiện chặn Quýt mập lại. Là Diệp trưởng môn. Tu hành giả của thành quận Vương toàn bộ đều nhận ra Diệp Phong đột nhiên xuất hiện giữa không trung, nhao nhao khom người hành lễ. Tiền của Quýt mập ta sẽ trả cho các ngươi. Diệp Phong một tay nhéo thịt sau cổ Quýt mập, xách nó lên, tay còn lại để lại một ít linh thạch, rồi bấm quyết bằng một tay, biến mất trong quầng sáng vàng. Diệp trưởng môn bắt con Quýt mập ăn cơm bá vương đó đi rồi. Kệ nó, dù sao Diệp trưởng môn trả tiền rồi, chúng ta cũng không thiệt, phải không? Nói cũng phải. Chúng ta được nói chuyện với Diệp trưởng môn rồi, tối nay có thể thổi phồng trước mặt tức phụ ta một phen. Mọi người nhao nhao bàn luận. Mấy vạn dặm dưới đất. Diệp Phong xách Quýt mập xuất hiện bên cạnh Tạ Gia Nhân và Bàng Hải Vật, vứt nó lên đất nói, là nó cho hai người tàng bảo đồ sao? À, cái con Quýt mập này. Đừng tưởng mặc đồ lên là bọn ta không nhìn ra ngươi. Dám lừa bọn ta đến nơi quỷ quái này, hại bọn ta hôn mê hơn nửa tháng, đánh nó. Bàng Hải Vận và Tạ Gia Nhân nhận ra Quýt mập, tiến lên đánh nó một trận. Đáng sợ quá. Mặc dù Quýt mập là yêu vương, nhưng lúc này lại quỳ rạp trên đất, run rẩy, có lẽ là vì nó đang sợ hãi Diệp Phong. Sau khi tiến vào thế giới nhân tộc, Quýt mập không chỉ nghe thấy danh hiệu và nhìn thấy tranh vẽ của Diệp Phong một lần. Nó biết. Đây là đại năng nhân tộc sâu không thể lường được. Nhất là lúc Diệp Phong sách nó sử dụng không gian đại Nazi, trong lòng Quýt mập càng hoảng sợ. một lần di chuyển mấy vạn dặm. Thực lực này còn mạnh hơn 18 lão bất tử của cổ tộc rất nhiều nhỉ. Hết chương 857. Chương 858 18 cổ tộc. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Đang suy nghĩ đến những điều này, Quyết Mập không dám nổi giận, chỉ có thể để mặc Tạ Gia Nhân và Bàng Hải Vận đánh nó. Nhưng mà, nó tốt xấu gì cũng là yêu vương, căn bản không sợ Tạ Gia Nhân và Bàng Hải Vận tụ nguyên cảnh, chỉ coi như gãi ngứa cho nó. Được rồi, đừng đánh nữa, hai người đừng đánh nữa. Diệp Phong xua tay, ngăn lại Tạ Gia Nhân và Bàng Hải Vận đang tức giận, nhìn Quyết Mập. Tiểu Mao Nghi, ngươi tên gì? Hồi bẩm Diệp Đại Nhân, ta tên là Miêu Bố Đinh, biệt hiệu Tiểu Quyết Quyết. Quyết Mập trả lời như thật. Tiểu Khúc Khúc, phì, từ Khúc và từ Quyết đồng âm. Tạ Gia Nhân phì cười. Quyết Mập Miêu Bố Đinh lập tức chống nạnh hai tay trừng mắt nói, là Quyết trong mèo Quyết, không phải Khúc trong hoa Khúc. Phì, ta vẫn muốn cười, Tạ Gia Nhân lập tức cười chào phúng. Quyết Mập thật sự muốn gào nàng ta một cái, nhưng lại sợ bị Diệp Phong một chưởng vỗ chết, chỉ có thể nhẫn nhịn. Thế giới này là sao? Diệp Phong nhìn xung quanh, có thể cảm giác được 18 loại khí tức cực kỳ cổ xưa ở trong thế giới dưới đất cổ lão này. Hồi bẩm Diệp Đại Nhân, đây là điểm truyền thống của 18 cổ tộc xây dựng, gọi là tiểu hoang giới. Quyết Mập không dám giấu giếm điều gì. 18 cổ tộc lại là gì nữa, Diệp Phong rất tò mò. Tạ Gia Nhân và Bàng Hải Vận cũng chớp mắt, dáng vẻ tò mò, rửa tai lắng nghe. Quyết Mập Miêu Bố Đinh giải thích nói. Diệp Đại Nhân đến từ thời nay, không biết 18 cổ tộc cũng rất bình thường, vô số năm trước, khu vực Nam Giang trên mặt đất thật ra là một mảnh đất tu hành phồn hoa, có 18 cổ tộc tọa trấn. Nhưng mà có một ngày, tiền thân của khu vực Nam Giang bạo phát đại chiến đáng sợ, 18 cao thủ cổ tộc xuất hết, nhưng vẫn chiến tử. Cả khu vực Nam Giang cũng bị đánh nổ tung. Ngay cả linh mạch siêu đại hình duy nhất lúc đó cũng phá nát, trung tâm linh mạch bị 18 cổ tộc phân chia, dẫn đến tiền thân của khu vực Nam Giang vốn phồn thịnh nhanh chóng xuống dốc. Sau này, 18 cổ tộc đào rỗng nơi này, hình thành tiểu hoang giới, lại di chuyển linh mạch còn sót lại về đây, khiến nơi này trở thành một thế giới tu hành phồn hoa mới hoàn toàn. Về phần 18 cổ tộc, thì lại đặt truyền tống môn có thể thông với của thế giới bồng lai của họ ở vài khu vực của tiểu hoang giới, ở ẩn không xuất hiện. Nghe nói, tộc lão của 18 cổ tộc tính được đến ngần ấy năm sau, khu vực Nam Giang sẽ lại lên đỉnh phong, trở nên thích hợp để tu hành, đến lúc đó, bọn họ sẽ lại xuất thế. Những lời này đều là tổ tông của ta truyền lại. Quyết Mập Miêu Bố Đinh cuối cùng cũng bổ sung một câu. Nghe vậy, Diệp Phong, Tạ Gia Nhân, Bàng Hải Vận toàn bộ đều trừng mắt, biểu cảm khó tin nổi. Đại chiến thời xưa. 18 cổ tộc. Bọn họ càng nghĩ càng cảm thấy chấn động. Nhất là Diệp Phong, vẻ kinh ngạc hiện rõ mồn một trên gương mặt hắn. Là người rời chọn nên hắn cảm nhận được khí tức của anh linh chi lực viễn cổ. Thế nên hắn vẫn luôn biết anh linh chi lực ở vùng Nam Giang nồng đậm hơn nơi khác không ít. Cộng thêm đầu lâu của thánh thần viễn cổ tại Bình Nguyên Ngạnh Mộc, cùng lời miêu tả của phán quất Miêu Bố Đinh về trận chiến viễn cổ ở lưu vực Nam Giang, Diệp Phong mới biết những anh linh chi lực viễn cổ đó tồn tại từ lúc ấy. 18 tộc viễn cổ, tu vi thế nào, Diệp Phong tò mò. Bất luận là 18 cổ tộc hay 80 cổ tộc, thì đều chẳng có xíu quan hệ gì với hắn cả. Ngặt một nỗi không cản được tính tò mò nên hắn mới mở miệng hỏi. Đều là thế lực 4 sao, còn là loại đỉnh cấp. Đối với những gì ta biết về Vương quốc Linh Diệu, cổ tộc nào cũng trấn áp được lão tổ Vương quốc Linh Diệu dễ như trở bàn tay. Phán quất giải thích. Nó bày ra vẻ nịnh nọt mà nhìn Diệp Phong rồi nói, nhưng ta cảm thấy tộc trưởng của 18 cổ tộc chưa chắc đã là đối thủ của Diệp Đại Nhân. Ồ, vậy sao, Diệp Phong trợn trắng mắt. 18 thế lực 4 sao, Tạ Gia Nhân và Bàng Hải Vận nghe xong thì kinh ngạc không thôi. Đối với các nàng, đừng nói là thế lực 4 sao, dù chỉ là thế lực 2 sao thôi thì cũng thuộc loại quái vật khủng bố rồi. Hừ, đúng là trẻ người non dạ mà, vất vả lắm Phán Quất mới tìm được cơ hội khinh bỉ hai nàng, vội liếc xéo một cái rồi chửi thầm. Con mèo thối này, muốn đánh à, Tạ Gia Nhân giơ nắm tay, giả bộ muốn động thủ. Diệp Đại Nhân, cứu ta, Phán Quất hấp tấp chạy đến trước mặt Diệp Phong, giơ cái bụng tròn xoe ra. Sao ngươi chạy ra được hay nói cách khác, tiểu hoang giới tồn tại nhiều năm đến vậy? Sao trước kia chưa từng nghe qua, Diệp Phong nhìn Phán Quất. Vì tổ huấn đấy, Phán Quất tức thì đứng dậy, tiểu hoang giới là tiểu thế giới do 18 cổ tộc cùng thống trị, hầu hết sinh linh đều là dị thú đời trước còn sống sót tại lưu vực Nam Giang. Dẫu được tự do sinh sôi, nhưng lại không được phép ra ngoài. Thế còn ngươi, sao lại lén ra ngoài, Diệp Phong hỏi. Phán Quất ngượng ngùng gãi đầu, là vì cứ cách mỗi trăm năm đều sẽ có thám tử tiến vào thế giới trên mặt đất để xem xét tình hình phát triển thế nào, mà ta là một trong số đó. Kết quả thế nào? Diệp Phong truy hỏi. Phán Quất lưỡng lự một lúc mới trả lời, ta phát hiện vương quốc linh diệu được cổ thánh ban phúc, linh khí trong thiên địa dồi dào. Mặc dù không sánh bằng trước kia, nhưng cũng đã tiến vào thời hoàng kim. Theo ước định của 18 cổ tộc, chắc bọn họ muốn xuất thế rồi. Xuất thế? Diệp Phong sửng sốt, quay về mặt đất, tranh giành tài nguyên tu hành cùng các thế lực khác. Nếu vậy thì không ổn rồi. Chẳng may có người coi trọng sơn môn của Phiêu Miểu Tông rồi ra tay cướp đoạt thì biết làm thế nào. Dù sao cũng không thể sử dụng hình thái thánh thần diệt sạch 18 cổ tộc mà. Đối với Diệp Phong, nếu đã là thế lực 4 sao, vậy chứng tỏ người mạnh nhất cùng lắm cũng chỉ là phá hư cảnh đỉnh phong, không đến chuẩn thánh. Bởi chuẩn thánh đi đôi với thế lực 5 sao. Cái này thì ta không rõ. Phán Quất lắc đầu nguầy nguậy. Cũng đúng, giặc tới thì đánh, nước lên dâng nền. Diệp Phong cũng không lo lắng lắm. Nếu là hồi trước thì có khả năng hắn sẽ sợ, nhưng hiện giờ, thực lực của hắn đã gia tăng. Nếu dùng hình thái thánh thần, dù đứng bất động cũng đánh ngang tay với phá hư cảnh tầng 5, tầng 6, xem như đứng ở cảnh giới trung cấp hoặc cao cấp gì đấy. Diệp trưởng môn, nếu 18 cổ tộc muốn chiếm lĩnh vương quốc linh diệu thì phải làm sao bây giờ, Bàng Hải vẫn lo lắng lắm. Bọn họ không dám đâu, Diệp Phong lắc đầu. Vì sao? Phán Quất tò mò. Hai nàng cũng bày ra vẻ ngạc nhiên. Vương quốc linh diệu chỉ là thế lực 4 sao, nếu so với 18 cổ tộc. Một thế lực 4 sao lâu đời, vốn không có quyền lên tiếng gì hết. Vậy nguyên do gì mà bọn họ không dám chiếm lĩnh chứ? Vương quốc linh diệu được thánh thành Kiêu Dương chống lưng, sao mà 18 cổ tộc dám chiếm cả vương quốc được cùng lắm cũng chỉ là những nơi phồn hoa của lưu vực Nam Gian thôi. Diệp Phong lại tiếp lời, nhưng ta lại tò mò, rõ ràng có thể tới những nơi phát triển của thánh thành Kiêu Dương, hà cớ gì phải chăm chăm vào lưu vực Nam Gian chứ? Ta cũng không rõ, Phán Quất lại lắc đầu nguầy nguầy. Nó chỉ là một bé mèo đáng thương, làm sao mà biết mấy cái đấy được. Hết chương 858. Chương 859 Thanh Thư Kiếm Tông. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Lúc này, Diệp Phong đưa Linh Châu Phong Nguyên ra, tiêu hao một sợi linh khí Phong Nguyên để đoán thiên cơ. Hử, tính không ra. Diệp Phong ngạc nhiên, phải dùng thêm 3 sợi linh khí Phong Nguyên nữa mới tính ra kết quả. Hắn dẫn Phán Quất rời đi cùng Tạ Gia Nhân và Bàng Hải Vận, đến khi xuất hiện lại đã đi xa hơn mấy trăm dặm rồi. Trước mặt là một sườn núi. Diệp Phong nện ra một quyền, đánh sụp cả ngọn núi, để lộ ra tòa cung điện được xây dựng từ đá trắng ngần, vô cùng rộng rãi. Bên ngoài cung điện bị một lớp phù văn bao phủ, là trạng thái bị phong ấn. Dẫu là Diệp Phong cũng không phá giải được. Linh bảo cực phẩm, Diệp Phong kinh ngạc không thôi. Linh Châu Phong Nguyên chưa phải là linh bảo cực phẩm. Mà trí tuệ chi tâm của hắn chỉ mới 1/5, dẫu phá giải được phong ấn của thạch điện, nhưng cũng tốn không ít thời gian. Đây là cửa vào thế giới bồng lai của Thanh Thu Kiếm Tông. Phán Quất chỉ vào thanh kiếm màu xanh lơ trên cửa lớn, bị dọa đến nỗi lùi ra liên tục, cả người run lẩy bẩy. 18 cổ tộc quả không đơn giản, Diệp Phong lại bồi thêm, giờ phải đi xem thông đạo tiến vào các cổ tộc khác như thế nào. Nửa khắc sau, Diệp Phong cùng 3 đồng đội đặt chân đến một sườn núi khác, đánh sụp núi. Để lộ ra đại điện cổ xưa, nòm y hệt như thạch điện của Thanh Thu Kiếm Tông. Cái khác biệt duy nhất chính là vật tổ ở trên cửa. Thạch điện của 18 cổ tộc đều chưa mở, nên tạm thời bọn họ sẽ chưa hiện thế. Đi thôi, chúng ta nên về rồi. Diệp Phong nói với Tạ Gia Nhân và Bàng Hải Vận. Diệp đại nhân, ngài thu nhận ta đi. Phán Quất vọt lại, nằm trên mặt đất, bày ra chiếc bụng tròn xoe. Nó biết nếu được đi theo Diệp Phong, chắc chắn sẽ thăng cấp rất nhanh, thế nên mặt dày mày dạn hơn không ít. Diệp Phong cũng không có ý định từ chối. Dù sao Phán Quất Miêu Bố Đình cũng là yêu vương, nếu trở thành linh thú thủ sơn thì sẽ mang lại không ít phúc lợi tu vi cho hắn. Vèo. Chẳng mấy chốc, cả nhóm người đã biến mất không còn tăm tích. Sau đó không lâu, một yêu tộc với ngoại hình giống hổ quay về tiểu hoang giới. Nó đứng trước thạch điện của Thanh Thu Kiếm Tông, vẻ ngạc nhiên hiện rõ mồn một trên mặt. Quái, núi biến đâu mất rồi? Hổ yêu chớp mắt, mặc dù cảm thấy là lạ. Nhưng sau khi ngẫm nghĩ một lúc, nó vẫn lấy ra khối ngọc bội hình kiếm màu xanh lơ, ấn lên khe lõm trên cửa. Ngay sau đó, một đạo hư ảnh mặt người hiện ra trước cửa lớn, khiến hổ yêu sợ tới mức quỳ rạp trên mặt đất. Chuyện gì? Hư ảnh lạnh lùng cất lời. Khởi bẩm đại nhân, tiểu nhân vừa quay về từ mặt đất. Vương quốc linh diệu được truyền thừa mấy ngàn năm nọ thế mà lại được cổ thánh ban phước, mở ra thời đại hoàng kim cho tu hành giả. Ồ, hư ảnh lộ dị sắc, nhoáng cái đã ngưng thành thực thể. Cơ thể cũng dần hiện ra. Chỉ trong chớp mắt, một nam tử trung niên bận áo xanh, lưng đeo trường kiếm đứng trước cửa Thanh Thu Kiếm Tông, nhìn ngọn núi đã biến mất, hơi cau mày. Đại nhân, ngài đây là... Bổn tọa đến ngoại giới tìm hiểu cặn kẽ đã. Nếu đúng như lời ngươi nói, vậy cũng đến lúc tộc ta xuất thế rồi. Kiếm khách áo xanh nhún người nhảy lên rồi biến mất vào hư vô. Trước thạch điện các cổ tộc khác cũng xuất hiện yêu tộc, đều sử dụng các đồ vật khác nhau để câu thông với cường giả của cổ tộc. Tại thành Bạch Phù, Diệp Phong vừa quay về đã thấy đường phố răng đèn kết hoa, cũng thấy cung Than Thu đang chỉ huy mọi người bố trí cho lễ mừng. Quả nhiên y hệt thiên cơ do Linh Châu Phong Nguyên tính ra, thành Bạch Phù sắp tổ chức lễ mừng thăng sao. Chứng kiến cảnh tượng này, Diệp Phong khẽ lẩm bẩm. Trưởng môn, thấy Diệp Phong, cung Thanh Thu vội tiến lên bái kiến. Trưởng môn, cuối cùng cũng thấy ngài rồi, cung Thanh Thục dịu dàng, vấn lễ vạn phúc. Mấy hôm nay, thành Bạch Phù đã thông qua giám định về thế lực hai sao một cách thuận lợi, chuẩn bị tiến hành khánh điển. Nàng nói thêm. Bổn tọa biết chuyện này rồi. Diệp Phong khẽ gật đầu rồi nói, ngươi làm tốt lắm, thưởng. Hắn duỗi tay ra, để hai món quà lơ lửng giữa không trung. Một khối linh ngọc cổ xưa và một lọ đan dược. Đa tạ trưởng môn đã ban thưởng, cung Thanh Thục vui mừng. Khối linh ngọc là thần phù truyền tống, còn đan dược là linh đan diệu hóa, vô cùng hợp với những người tu hành linh hải cảnh như nàng, ít nhất cũng có thể giúp nàng gia tăng một cảnh giới nhỏ. Đối với nàng mà nói, mấy cái này không quý cho lắm. Đương trưởng lão của Phiêu Miểu Tông, muốn mấy thứ đồ này không khó. Nhưng bởi đây là đồ vật mà Diệp Phong ban thưởng, nên cung Thanh Thục quý trọng như chân bảo, cất giữ một cách cẩn thận. Khánh điển lần này giao cho ngươi chủ trì, ta sẽ không nhúng tay. Diệp Phong thản nhiên nói. Hắn thích làm trưởng quầy phủi tay hơn. Mấy kiểu tiệc tùng như này, cứ im lặng ngồi một bên mà nhấp nháp đồ ngon mới là điều tuyệt nhất. Rõ, nhất định thuộc hạ sẽ tận lực hoàn thành. Cung Thanh Thục xoa nhẹ cằm, thu hồi thần phù truyền tống và linh đan diệu hóa. Kế đó nàng đi tìm phó thành chủ để phân phó mọi chuyện, đảm bảo không xảy ra sự cố gì. Chẳng mấy chốc thiệp mời đã được phát ra ngoài. Các thế lực lớn được mời cũng hào hứng chuẩn bị lễ vật, chuẩn bị tham gia khánh điển thăng sao của thành Bạch Phù sau 3 ngày nữa. Huy chương hai sao của thành Bạch Phù cũng đã đâu vào đấy, nên chẳng phải chờ đến 7 ngày như thường lệ. Tại phủ thành chủ, khởi bẩm thành chủ, hắc giáp vệ đã đạt tới con số 10.000, người có tu vi thấp nhất cũng là luyện khí tầng 7, chủ yếu tu luyện và học trận pháp, phân thành 9 người một đội, có khả năng chiến đấu với tụ nguyên cảnh tầng 1, đủ trị an trong thành. Phó thống lĩnh Chu Gia Tài bẩm báo tình hình với vẻ cung kính. Cạnh hắn là Chu Gia Tiền, trưởng lão mới của thành Bạch Phù. Cặp huynh đệ năm nào nay đã thành những thành viên đứng đầu phủ thành chủ của thành Bạch Phù. Về việc được Diệp Phong và cung Thanh Thục dìu dắt, hai huynh đệ bọn họ cảm kích không thôi, lòng trung thành thì khỏi phải nói, chỉ hận không thể thề sống chết với thành Bạch Phù. Chu phó thống lĩnh vất vả rồi. Cung Thanh Thục gật đầu và nhìn sang phía Chu Gia Tiền, Chu trưởng lão, những việc khác chuẩn bị đến đâu rồi? Khởi bẩm thành chủ, đều đã ổn thỏa. Vậy chuẩn bị tiến hành đi. Rõ. Hết chương 859. Chương 864 cổ tộc xuất thế. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Hôm nay, khánh điển thăng sao của thành Bạch Phù diễn ra như dự kiến. Tại quảng trường mới được tu sửa nơi trung tâm thành là mấy chục ngàn khách hứa. Cung Thanh Thục yên lặng đứng bên trên, chủ trì đại cục. Dưới đài, Diệp Phong, tông chủ thần Phong Kiếm Tông, quận vương Thư Thiên Quân, minh chủ Mạc Thiên Long của Vạn Đảo Minh, điện chủ Liễu Minh và đại trưởng lão Mạc Vấn của đại điện tông môn ngồi cùng một bàn. Diệp trưởng môn, chúc mừng, khách khứa hồ hởi nâng chén chúc mừng. Mọi người đều hiểu rõ, thoạt nhìn thì hôm nay là khánh điển thăng cấp thành thế lực hai sao của thành Bạch Phù, nhưng thực tế lại là Phiêu Miểu Tông chuẩn bị tiến hành giám định thế lực ba sao. Nếu không ngoài dự đoán, chẳng mấy chốc lại được ăn tiệc tiếp rồi. Diệp trưởng môn, nếu thành Bạch Phù đã thăng cấp lên hai sao, thì ngày quý tông bước lên ba sao cũng chẳng còn xa nữa. Quận vương Thư Thiên Quân cười cười. Diệp Phong cũng mỉm cười, đúng vậy, bổn tọa đang đệ đơn xin giám định cho thế lực ba sao, chỉ có điều không biết có thỏa mãn điều kiện hay không. Với nội tình của Phiêu Miểu Tông, đây chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Liễu Minh nói chắc như đinh đóng cột. Mong vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu. Lúc này, trên đài cao, cung Thanh Thục xốc tấm vải đỏ, để lộ huy hiệu hai sao trên tấm hoành phi của phủ thành chủ. Trong chớp mắt, ánh sáng rực rỡ tỏa ra tứ phía. Người người chúc mừng, tiếng vang nhộn nhạo hết đợt này đến đợt khác, như phối một khúc hòa âm. Khánh điển nâng hai sao, hay thật. Lúc này, tại một quán trà trong thành Bạch Phù, nam tử áo xanh đeo trường kiếm khẽ lẩm bẩm. Quả nhiên, hắn ta là cường giả đứng đầu Thanh Thục Kiếm Tông, 18 cổ tộc của lưu vực Nam Giang hồi xưa. Hắn ta thả ra một sợi thần thức hóa thân để nghe ngóng tình hình. Sau khi vượt đường xá xa xôi để tới lưu vực Nam Giang, kiếm khách áo xanh thấy rõ nơi này đã thay ra đổi thịt. Linh khí ngập tràn, vạn vật đổi mới, người tài nhiều không đếm xuể. Cả vùng như mở ra cuộc sống mới, đã thế còn được cổ thánh ban phúc, quả thực khiến người ta kinh ngạc. Xem ra, đã đến lúc tộc ta xuất thế rồi. Kiếm khách áo xanh thả xuống một khối linh thạch coi như trả tiền trà, sau đó di chuyển thần niệm về Thanh Thục Kiếm Tông. Những nơi khác trong thành Bạch Phù cũng xuất hiện không ít cường giả bí ẩn như kiếm khách áo xanh. Bọn họ vừa đặt chân lên trái đất liền nghe kể về truyền thuyết của Phiêu Miểu Tông cũng như khánh điển thăng sao của thành Bạch Phù. Thế nên bọn họ tới đây. Trên đường phố thành Bạch Phù, kiếm khách áo xanh thả chậm bước chân, hướng tới trung tâm nơi tổ chức lễ mừng, tính tìm hiểu đâu ra đấy. Đúng lúc này, đằng sau hắn ta có tiếng gọi khàn khàn quen thuộc vang lên. Thanh Thục Kiếm Tổ, người cũng xuất thế rồi à, ta còn tưởng là ai nữa chứ? Kiếm khách áo xanh quay người lại, nhìn bà lão tuổi già sức yếu, đầu tóc bạc phơ, tay cầm mộc trượng. Giáo chủ Huyết Liên giáo, người cũng xuất thế à, kiếm khách áo xanh khẽ nói, cặp mày kiếm cau lại. Sau đó hắn ta nghe đối phương hỏi ngược lại, bản giáo chủ rất tò mò, chẳng hay Thanh Thục Kiếm Tông các ngươi dự định đặt tông môn ở nơi nào vẫn là núi Thanh Thục sao? Kiếm khách áo xanh lắc đầu, tang điền Thương Hải, mảnh đất quê hương nay chỉ còn trong sử sách, ao núi đất đai chẳng còn như xưa, núi Thanh Thục cũng không còn tồn tại, vậy nên bọn ta vẫn chưa xác định được địa điểm nào. Hiện giờ, người ta gọi nơi này là lưu vực Nam Giang, chỉ có 6 thế lực 2 sao. Trong số đó, Phiêu Miểu Tông thâm sâu khó lường, không nên trêu chọc. Còn các thế lực khác thì suy xét được, Huyết Liên giáo chủ lạnh nhạt nói. Kiếm khách áo xanh hừ lạnh, thế nào Huyết Liên giáo nhà các người muốn cướp đoạt sơn môn của đám sinh sau đẻ muộn này à, hơi trơ trẽn rồi đấy. Huyết Liên giáo chủ vuốt ve mộc trượng, cười mà không nói. Nắm đấm là đạo lý, trơ trẽn chỗ nào. Một giọng nói khác lại vang lên. Huyết Liên giáo chủ cùng kiếm khách áo xanh đồng loạt xoay người, nhìn hai kẻ đang bước đến. Một trong số đó là lão giả Hạc Phát Đồng Nhan, tay cầm phất trần, tướng mạo đường đường. Người còn lại lão giả áo đen ma uy cuồn cuộn, mũi ưng, ma khí quấn quanh tay, mắt đỏ ngầu, nom cực kỳ lạnh lùng tàn nhẫn. Mà người vừa lên tiếng cũng chính là vị ma đầu này. Quan chủ Bạch Phú Quan, tông chủ Ảnh Ma Tông, các người cũng tới à? Huyết Liên giáo chủ cười khẽ. Hai vị đạo hữu đã lâu không gặp, quan chủ Bạch Phú Quan nho nhã, nở nụ cười ôn hòa. Tông chủ Ảnh Ma Tông thì chỉ hừ lạnh, gã bồi khánh điển của thành Bạch Phù rồi nói một cách khinh miệt, chúng ta là 18 cổ tộc. Dẫu anh hùng cái thế đều đã ngã xuống trong trận chiến năm đó, nhưng trải qua mấy năm an dưỡng cũng đã sớm quay lại thời kỳ đỉnh phong. Với thực lực như vậy, chúng ta còn phải kiêng kỵ cái gì? Dù là vương quốc linh diệu, bổn tỏa cũng chẳng thèm đặt vào mắt. Chỉ là chiếm sơn môn của người ta, có gì làm khó được bổn tỏa? Hôm nay, nhân ngày tứ tộc xuất thế, cứ thừa dịp này mà tuyên bố với lưu vực Nam Giang rằng 18 cổ tộc đã quay về. Nói xong, tông chủ Ảnh Ma Tông bay thẳng lên trời. Uy áp thuộc về phá hư cảnh tuôn trào như suối, chẳng khác gì gió lốc quét ngang lưu vực Nam Giang, khiến người người sợ hãi, cứ ngỡ rằng tận thế tới nơi rồi. Chấm. Âm dầm. Uy áp của tông chủ Ảnh Ma Tông cực kỳ khủng bố, vừa xuất hiện đã phủ khắp vùng Nam Giang. Thuở xa xưa, nơi đây từng tồn tại một linh mạch cỡ lớn, 18 cổ tộc chia ra, mỗi tộc chiếm giữ một phần linh mạch, tạo ra cơ ngơi của thế lực cấp 4 sao. Nếu không vì trận chiến thảm khốc ấy, bố cục này sẽ kéo dài đến nay, vốn dĩ không có sự xuất hiện của vương quốc linh diệu. Đối với tông chủ Ảnh Ma Tông, lưu vực Nam Giang thuộc quyền sở hữu của bọn họ. Thế nên những kẻ đến sau này phải nhường đường cho họ. Sao thế này? Khi tông chủ Ảnh Ma Tông tản ra uy áp, sinh linh khắp lưu vực Nam Giang như bị một ngọn núi lớn đè lên người. Vô số người ngẩng đầu, nhìn lên trời cao. Ai nấy đều muốn biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Có người kìa. Bỗng nhiên, một người tu hành nhìn lên không trung, cặp đồng tử co lại thành một chấm. Giữa trời cao, một lão giả mặc áo đen tuyền chắp tay sau lưng, đôi con ngươi đỏ sậm, tóc dài lay động trong gió, ma uy trên người mãnh liệt cuồn cuộn, nom cứ như thể muốn ăn tươi nuốt sống cả lưu vực Nam Giang. Phá hư cảnh tầng 4. Không phải, đây chỉ là một đạo thần niệm hóa thân, chắc bản thể còn phải hơn mấy cảnh giới nhỏ nữa. Diệp Phong hướng mắt về phía tông chủ Ảnh Ma Tông, ánh mắt ngưng lại. Hắn biết đến sự tồn tại của 18 cổ tộc, cũng biết bọn họ từng là thế lực 4 sao, được phá hư cảnh cực kỳ cường đại trấn thủ. Dẫu các cường giả đã ngã xuống gần hết trong trận chiếm tàn khốc ấy, nhưng đã qua bao năm, chắc hẳn khôi phục không ít. Nếu không, bọn họ cũng chẳng có gan xuất thế. Một đạo thần niệm hóa thân đã là phá hư cảnh tầng 4, vậy ít nhất bản thế cũng phải là phá hư cảnh tầng 6, hơi khó nhằn rồi đây, Diệp Phong nghĩ thầm. Mặc dù hình thái thánh thần đã hồi lại, nhưng tạm thời hắn chưa muốn dùng đến. Đó là đòn sát thủ cho mai sau, không nên sử dụng thường xuyên. Giờ chỉ dựa vào thực lực của hắn, đứng yên thi triển, thất bộ đăng thiên cũng ngang ngửa với ngần ấy. Đạo hữu, cớ sao lại phóng thích huy áp tại vương quốc linh diệu? Hết chương 860. Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ tiền trà nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 861 sự ngang ngược của tông chủ ảnh ma tông. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Lúc này, một giọng nói mạnh mẽ vang lên. Ngay sau đó, khí tức ấm áp tản ra, làm dịu bớt áp lực của mọi người. Là Linh Diệu lão tổ tới. Bên cạnh là Kim Linh lão tổ. Trên mặt đất, Thanh Sam kiếm tổ, giáo chủ Huyết Liên giáo, quan chủ Bạch Vũ Quan ngẩng đầu nhìn tông chủ ảnh ma tông, cảm thấy tên này hành sự lỗ mãng quá rồi. Ngặt một nỗi tông chủ ảnh ma tông lại không cho là vậy. Hắn ta lơ lửng giữa trời cao, mặt lạnh tanh, liếc xéo Kim Linh lão tổ và Linh Diệu lão tổ vừa mới tới, cất giọng khinh thường, các ngươi ai là Linh Diệu lão tổ? Là ta, Linh Diệu lão tổ đáp lời. Đạo hữu, cớ sao phóng thích huy áp, đe dọa hàng tỷ sinh linh trên mảnh đất này, Kim Linh lão tổ muốn giảm bớt áp lực. Tông chủ ảnh ma tông bày ra vẻ khinh thường mà nói, mảnh đất này vốn là địa bàn của 18 cổ tộc ta, đám tới sau như các ngươi phải biết cái gì gọi là lễ nghĩa chứ nhỉ? Hắn ta vừa cất lời đã khiến mọi người nhốn nháo hết cả lên. 18 cổ tộc? Là cái quái gì vậy? Ngoại trừ những người cực kỳ đặc biệt thì người nào người nấy đều trưng ra vẻ ngu ngơ, không hiểu mấy lời này của tông chủ ảnh ma tông. 18 cổ tộc? Kim Linh lão tổ và Linh Diệu lão tổ khựng lại. Đương nhiên hai người họ biết 18 thế lực này. Song cũng chỉ là dăm ba lời đồn trong truyền thuyết. Nhất là Linh Diệu lão tổ, vẻ ngạc nhiên hiện rõ mồn một trên từng nét mặt, cứ như thể khó tin lắm. 18 cổ tộc. Đây chẳng phải là thế lực thượng cổ được ghi chép lại trong cổ tịch à, ấy vậy mà lại tái hiện chốn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.